Cục Cưng Hàng Tỷ và Người Mẹ Hắc Đạo, chương 18, cần phụ nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tập đoàn Hoắc Thị Tông, phòng làm việc của Tổng Giám Đốc Hoắc Khải Địch cầm trên tay một tấm ảnh của một người con gái, cô gái này khoảng 15-16 tuổi. Xinh đẹp như búp bê, lông mi dài, con ngươi là nhắm lại, ngủ say sưa. Hai tháng gần đây, chỉ cần người con gái nào ở thành phố G có diện mạo sấp xỉ như cô gái này, thì từng người một đều toàn bộ biến mất. Cảnh sát thành phố G bây giờ là đau đầu nhức óc, ngay cả một điểm đầu mối cũng không có, người dân trong thành phố bây giờ đều khủng hoảng, đã sụp đổ đến bờ biên giới, trên đường cái căn bản không có thấy một cô gái trẻ tuổi nào, dĩ nhiên, nhân viên nữ trong tập đoàn Hoắc Thị cũng không dám tới làm, ở trong Hoắc Thị cũng có hai nhân viên nữ biến mất. Hoắc Khải Địch thật là trăm mối vẫn không có cách giải đáp, rốt cuộc là ai muốn tìm cô gái trên tấm hình này? Cô gái ở trên tấm hình này đang ở nơi nào? Thành phố G xảy ra sự kiện máu tanh lớn như vậy mà cô gái này thế nào lại có thể an tâm ẩn mình như thế đây? Nhân viên nữ trẻ tuổi ở trong công ty cũng không dám tới làm, trong lòng Hoắc Khải Địch đối với vụ án này cũng rất căm tức. Phiền não tùy tiện, đem tấm hình ném vào ngăn kéo, anh bắt đầu làm việc. Thật ra thì căn bản là không có ý định làm việc, nửa năm gần đây anh đối với công việc vẫn rất lười biếng cả người phờ phạc rã rưởi. Thưa Tổng Giám Đốc, Mạnh Gia Văn thư ký chuyên dụng của Tổng Giám Đốc nện bước đi vào sống. Lưng thẳng tắp đứng ở trước bàn làm việc, Tổng Giám Đốc bữa trưa hôm nay ngài là đến quốc tế đại tửu điếm. Nữ thư ký nói còn chưa dứt lời, liền bị Hoắc Khải Địch tức giận một hớp cắt đứt. Cơm trưa, tôi không ăn, nhưng, ngài hôm qua đã đồng ý tiệc mời quốc tế Thế Mậu tổ chức Chủ tịch Tom tiên sinh. Công ty nhiều phó tổng như vậy sao không an bài người khác đi? Không có thấy tôi đang bề bộn công việc, Hoắc Khải Địch tức giận trợn mắt nhìn nữ thư ký một cái, cúi đầu bắt đầu xem văn kiện. Nữ thư ký chạy chối chết, Tổng Giám Đốc đại nhân gần đây tính khí âm tình bất định, siêu cấp nóng này, thường lật lọng phản lời cô là mỗi ngày đều bị mắng. Mạch Gia Văn năm nay 40 tuổi, thời điểm làm thư ký của cha Tổng Giám Đốc Hoắc Khải Địch, cô chính là thư ký chuyên dụng của Tổng Giám Đốc. Mạch Gia Văn bấm số điện thoại của Mai, xin gia nhập giá sách. 5 giờ chiều, Mai đúng lúc xuất hiện tại phòng làm việc của Hoắc Khải Địch. Đại Tổng Giám Đốc tối hôm nay có việc gì không? Anh ta chưa bao giờ đem Hoắc Khải Địch làm lão bản, đặt mông ngồi ở bên phải góc bàn làm việc, một tay gõ đánh mặt bàn. Đừng nói nhảm, tôi đang vội, giờ làm việc luôn là không có tinh thần, trước khi tan việc phải đem tài liệu ký xong. Anh mỗi ngày đều như vậy, đi làm liền không yên lòng. Tôi gần đây rất nhàm chán à, mỹ nữ cũng không dám ra ngoài, buổi tối không ai bồi, tối nay tôi với cậu cùng nhau. Tôi ký hết tài liệu liền về nhà ngủ, này rất không ý tứ, trong lòng cậu nghĩ tới Phạm Hiểu Hiểu nếu muốn nhiều hơn hay là đi thử vận khí một chút, Phạm Hiểu Hiểu cũng không phải là cô gái xinh đẹp, nói không chừng mỹ nữ không dám lên phố, nhưng Phạm Hiểu Hiểu lại dám lên phố, mà cũng không nhất định đây. Cậu cứ nói, đi, Mai biết, nhắc tới Phạm Hiểu Hiểu có người tinh thần tình trạng sẽ tốt hơn rất nhiều. Quả nhiên, tay Hoắc Khải Địch đang ký tên liền ngừng lại, ngẩng đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghiêng một cái Mai, Tiểu Phúc tên khốn kia cậu đem hắn tìm đến, ba. Người chúng ta đi uống rượu, ok, Mai thoáng qua trong mắt một tia gian trá nở nụ cười. Khách sạn Lệ Cảnh, Tiểu Phúc dù là uống rượu nói chuyện phiếm, nhưng ánh mắt vẫn là mang theo trinh thám cảnh giác. Đột nhiên, mấy đạo bóng đen nhỏ hôm từ sau lưng thoáng qua, chờ anh ta quay đầu lại, bóng đen đã biến mất rồi. Hoắc dẫn dắt ngồi ở bên cửa sổ uống rượu, đồng thời ánh mắt nhìn phía dưới dòng người hối hả, anh hy vọng giường nào Phạm Hiểu Hiểu sẽ ở trong đám người kia, thời gian càng dài, anh càng muốn gặp Phạm Hiểu Hiểu. Người phụ nữ có thể mang thai con của anh, khẳng định là người có duyên. Với anh, Mai một mực rót rượu cho Hoắc Khải Địch uống bao nhiêu chính mình Hoắc Khải Địch cũng không biết. Đột nhiên, anh cảm giác trong cơ thể mình có cái gì không đúng, đầu óc choáng váng. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ lời nói của Mai ứng nghiệm sao? Thật chẳng lẽ chính là kết quả không dùng phụ nữ sao? Nhưng mà chẳng lẽ mắc bệnh sao? Hỏng bét, mặt Hoắc Khải Địch đỏ tới mang tai đứng lên, say lảo đảo hướng giữa thang máy đi tới, Lệ Cảnh cũng là sản nghiệp anh, trên tầng chót có phòng cho Tổng thống, cũng là phòng chuyên dụng của anh. Tòng Điện Thê đang lúc ra ngoài, Hoắc dẫn dắt lảo đảo nghiêng ngã đi tới số phòng 1011, cổ họng anh khát quá, toàn thân sóng nhiệt mãnh liệt. Thở hổn hển đè xuống mở mật mã cửa, đột nhiên, sau lưng bị một người phụ nữ ôm lấy, phụ nữ. Giờ phút này anh đang cần chính là phụ nữ. Cách chương.